Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Ninh cũng không ngờ rằng việc bày ra một kế hoạch phức tạp như vậy lại chỉ để mọi người tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Lão Chu giải nghệ và Yến Ninh bước qua giai đoạn thực tập. Trong suốt khoảng thời gian này, Yến Ninh không cố ý hòa nhập với nơi này, cũng chẳng thân thiết với ai. Tính cách của cậu vốn lạnh nhạt, xa cách, không thích ồn ào, cũng chẳng ưa những nơi đông người. Hằng năm, ngay cả ngày sinh nhật của mình, cậu cũng hầu như chẳng nhớ đến. Gia đình cậu biết rõ tính cách của cậu, nên họ cũng không tổ chức sinh nhật cho cậu mỗi năm. Không phải vì không coi trọng, mà chỉ vì Yến Ninh không thích điều đó. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người trong BTW, từ đội 1, đội 2, đến huấn luyện viên và quản lý, đều bí mật chuẩn bị để mang đến cho cậu một bất ngờ. Họ muốn cậu có một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Cảm giác này, hình như, cũng không tệ. Bữa ăn hôm đó đặc biệt náo nhiệt. Chỉ còn đúng 21 ngày nữa là mùa giải mùa hè sẽ bắt đầu. Nhưng Chu Hoành và Lão Chu không ban lệnh cấm rượu cho mọi người. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ được thả lỏng trước khi bước vào giải đấu. Một đám đàn ông ngồi vây quanh bàn, nồi lẩu nghi ngút hơi nóng, nước lẩu đỏ âu sôi lục bục, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Yến Ninh ngồi ở vị trí trung tâm, được mọi người vây quanh. Không khí náo nhiệt xua tan vẻ lạnh lùng và khoảng cách trên người cậu. Lần đầu tiên từ khi gia nhập BTW, cậu cảm thấy mình thực sự hòa nhập vào nơi này, nơi ấm áp, nơi giấc mơ của cậu bắt đầu. Lão Chu là người cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi lắm lời. Uống vài chén rượu, anh ấy lại càng trở nên hoạt ngôn. Yến Ninh cầm trong tay lon bia, ngửa đầu uống nửa lon. Làn da trắng nhợt của cậu bị cồn nhuộm thành một màu hồng nhạt. Dư Thanh, người nổi tiếng tửu lượng cao ngàn chén không say, sau 3 vòng rượu cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngà ngà. Yến Ninh vẫn ngồi ngay ngắn tại đó, phần lớn thời gian chỉ nghe người khác nói chuyện, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu nhưng trên môi luôn giữ nụ cười. Uống nhiều rồi, người ta luôn có thể lấy lý do say rồi làm lý do để làm bất cứ điều gì. Thế là, Dư Thanh cũng say, đang ăn. Dư Thanh nghiêng người tựa vào vai Yến Ninh. Người này bình thường lạnh lùng quá mức, lạnh đến mức chẳng ai dám tiếp cận. Có lẽ chỉ những lúc thế này mới là thời điểm tự nhiên nhất để đến gần cậu, để chạm vào cậu. Dư Thanh tóc đã lâu không cắt, giờ tựa đầu vào vai Yến Ninh. Những sợi tóc mềm mại chạm vào cổ cậu, tạo ra cảm giác ngứa ngứa, khiến lòng người cũng ngứa ngáy theo. Khang Miễn lúc này đã uống đến mức hứng chí, kéo Châu Tùng Dục làm loạn suốt nửa ngày. Quay đầu lại, thấy Dư Thanh đang tựa vào Yến Ninh, mắt khép hờ, Khang Miễn lập tức phấn khích hét lên. Trời ơi, vậy mà hạ gục được đội trưởng rồi. Ha ha ha ha, vậy là không còn gì tiếc nuối trong sự nghiệp uống rượu nữa. Ha ha ha ha ha, Châu Tùng Dục kéo Khang Miễn đang phấn khích nhảy nhót ngồi xuống. Nhưng Khang Miễn vẫn tiếp tục kéo Châu Tùng Dục và Lão Chu làm trò. Yến Ninh nghe vậy, liền biết tửu lượng của Dư Thanh chắc chắn không tệ. Ít nhất mấy lon bia này không thể làm anh say gục được. Ánh mắt Yến Ninh dần trở nên tối lại, khóe môi vô thức cong lên. Cậu nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên tai Dư Thanh. Đội trưởng, say rồi sao? Dư Thanh không đáp, cũng không động đậy. Thật sự say rồi, Dư Thanh vẫn giữ im lặng, hay là đang giả vờ say để trốn uống rượu. Trong thoáng chốc, Yến Ninh suýt nói ra câu, có phải anh đang giả say để quyến rũ tôi không? Nhưng cậu kịp dừng lại, cậu không tự cao đến mức đó, bởi cậu biết Dư Thanh có người mình thích rồi. Vậy nên, nếu giả say, cậu chỉ nghĩ đến lý do trốn rượu, nhưng nếu tửu lượng tốt như vậy, tại sao phải trốn rượu? Yến Ninh không biết, cũng không muốn biết, nhưng hiện tại nếu Dư Thanh đã giả vờ ngủ trên vai cậu, thì cậu cũng không định vạch trần. Câu nói cũ thôi, anh muốn chơi, thì tôi sẽ chơi cùng anh. Nếu Dư Thanh biết được chuỗi suy nghĩ phong phú trong lòng Yến Ninh, có lẽ sẽ phun ra 3 lít máu. Này, chàng trai, cậu nghĩ đúng rồi đó. Tôi đang cố tình quyến rũ cậu đây. Mọi người đều đã uống đến mức gần hết sức. Nhìn tình hình có vẻ như định kéo dài tới tận sáng. Chu Hoành vội vàng ngăn cản. Châu Tùng Dục thì vác Khang Miễn vẫn đang nói nhảm trên vai. Còn Chu Hoành thì tự mình xử lý. Lão Chu, hai người hô hào mọi người quay về căn cứ. Chỉ có Dư Thanh là vẫn ngồi yên bất động. Yến Ninh nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Dư Thanh, nhưng anh không phản ứng. Cậu đỡ đầu Dư Thanh, chậm rãi đứng dậy. Lúc này Dư Thanh mới giả vờ như vừa tỉnh lại. Anh ngẩng lên, khuôn mặt yêu mị thoáng lộ ra, đuôi mắt đỏ lên, ánh mắt tràn ngập ý cười. Dư Thanh khẽ lía, em mở môi một cái, khiến đôi môi ánh lên vẻ ướt át mờ mịt, rồi lại nhếch lên nụ cười đặc trưng của hồ ly tinh. Xin lỗi nhé, bạn học Yến Ninh, mệt quá, lỡ ngủ quên mất, vai cậu đau lắm đúng không? Yến Ninh lắc đầu, cúi xuống nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau. Đứng dậy được không? Dư Thanh định nói được nhưng vừa đứng lên đã phát hiện vì giữ nguyên tư thế quá lâu mà chân tê cứng. Một cú lảo đảo suýt nữa ngã vào lòng Yến Ninh. Sau đó, anh cúi mắt khẽ cười. Có vẻ không đứng lên nổi rồi. Làm sao đây? Bạn học Yến Ninh. Yến Ninh không nói gì, chỉ dùng hành động để trả lời. Cậu cúi người, một tay luồn qua sau gối Dư Thanh, nhấc bổng anh lên một cách vững vàng. Dư Thanh, một người đàn ông cao hơn 1m8, dù có gầy đến mấy cũng phải nặng đến 70-80kg. Giờ đây lại được Yến Ninh bế lên nhẹ như không, là người được mệnh danh là vô liêm sỉ nhất trong giới e-sport. Cảm giác xấu hổ đối với Dư Thanh là không tồn tại. Anh thậm chí còn tận hưởng. Trong đầu lại nảy ra suy nghĩ. Thằng nhóc này thể lực tốt thật đấy. Nhẹ nhàng thế này đã bế được mình rồi. Vậy sau này chẳng phải là cơ thể của tuyển thủ e-sport đều quý giá. Vì vậy Dư Thanh cũng không nỡ để Yến Ninh bế mình quá lâu. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, anh đã yêu cầu Yến Ninh thả mình xuống, nhưng dù đã xuống đất, anh vẫn khập khiễng dựa vào người Yến Ninh, loạng choạng bám lấy cậu. Khi trở về căn cứ, Châu Tùng Dục kéo Khang Miễn, người đã hoàn toàn mất ý thức, về phòng mình. Chu Hoành đã quen với cảnh này, vì đây không phải lần đầu tiên Châu Tùng Dục bị dị ứng rượu, một giọt cũng không đụng, trong khi Khang Miễn thì tay nghề kém nhưng nghiện nặng, cứ mỗi lần uống là say. Ban đầu, Châu Tùng Dục không thích việc Khang Miễn cứ say xỉn rồi nằm lì ở phòng mình. Nhưng dần dần cũng thành quen. Hầu như lần nào Khang Miễn uống say, Châu Tùng Dục đều là người thu dọn hậu quả và đưa cậu ấy về phòng mình chăm sóc. Nhưng Dư Thanh thì không được hưởng đãi ngộ như vậy. Yến Ninh đưa anh về phòng mình, còn Dư Thanh thì cứ mắt long lanh nhìn theo bóng lưng Yến Ninh rời đi. Ngay sau khi cửa đóng lại, ánh mắt ngà ngà men say của Dư Thanh biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo đến kinh ngạc, ngoại trừ mùi rượu và đôi mắt đỏ lên vì hơi men. Chẳng ai có thể nhận ra anh là người vừa uống say. Diễn xuất thế này, nếu không làm tuyển thủ e-sport mà đi làm diễn viên, chắc chắn cũng sẽ nổi tiếng. Gương mặt và dáng người kia chắc chắn cũng đủ tiêu chuẩn. Về phần Yến Ninh, sau khi trở về phòng mình, cậu cảm giác như có ngọn lửa từ lòng bàn tay cháy lan xuống tận bụng dưới. Dòng nước lạnh dội xuống không đủ để dập tắt cảm giác đó. Dư Thanh giống như một loại chất độc nguy hiểm, một hoa anh túc rực rỡ mà chết người. Mỗi lần lại gần anh, Yến Ninh càng không thể kìm nén mong muốn chiếm hữu, muốn có được anh một cách trọn vẹn. Nhưng đối với Dư Thanh, mình là gì cơ chứ? Yến Ninh tự hỏi bản thân, là một người mà anh thấy cũng tạm được. có thể trêu đùa vài lần, hay chỉ là một trong những chú cá trong ao, một phương án dự phòng trên chiếc bánh xe sau, hoặc là bản tính của Dư Thanh vốn là như vậy, một tên cha nam chính hiệu thích gieo tình khắp nơi. Yến Ninh cảm thấy có lẽ tất cả đều không đúng. Hơn nữa, Dư Thanh chắc hẳn không biết rằng cậu thích con trai. Nói là cố tình quyến rũ cũng không chính xác. Có lẽ chỉ là thấy cậu xinh trai nên muốn trêu đùa một chút thôi. Biết đâu trong mắt anh, mình chỉ là một đồng đội đơn thuần. Cùng lúc đó, Dư Thanh cũng đang suy nghĩ về một vấn đề tương tự. Lý do là vì Yến Ninh nhìn thế nào cũng không giống là thích con trai. Thậm chí, anh từng thấy Yến Ninh bấm thích một video ngắn của một cô gái đang nhảy múa. Thật ra, Dư Thanh hoàn toàn hiểu lầm Yến Ninh. Yến Ninh bấm thích video đó không phải vì cô gái, mà vì cô ấy nhảy rất tốt và nhạc nền là bài hát chủ đề của giải đấu eSport Thiên Tuyển, nhưng Dư Thanh không biết điều đó. Tuy rằng cách Yến Ninh đối xử với anh khác biệt hơn với người khác, nhưng chỉ dựa vào những điều đó vẫn không đủ để chứng minh Yến Ninh là thích con trai và thích mình. Dư Thanh băn khoăn mãi, trằn trọc không ngủ được. Yến Ninh cũng u sầu không kém, lật qua lật lại trên giường cả đêm mà chẳng chợp mắt nổi. Hai căn phòng của họ nằm đối diện nhau, ban công mỗi người quay về một hướng. Vậy nên, trong đêm tĩnh mịch ấy, từng làn khói xanh mờ ảo lần lượt thoảng qua từ hai khung cửa sổ ngược chiều, hòa tan vào bầu trời đầy u sầu của màn đêm. Ngày hôm sau, cả hai ngủ thẳng đến tận 2 giờ chiều mới lò mò xuống tầng. Dư Thanh và Yến Ninh bước ra với đôi mắt thâm quầng to gấp đôi người khác, lộ rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Khang Miễn đang cầm điện thoại lướt Weibo, vừa ngoảnh lại đã thấy hai người thần sắc ủ rũ. Cậu ấy sững người cầm chén cháo mà dừng ngay giữa không trung. Sau đó, cậu ấy lập tức che miệng, giọng nói u ớ thoát ra từ kẽ tay. Trời ơi, hai người thật sự ăn chơi sa đọa với nhau à? Tối qua tôi còn thấy Yến Ninh bế công chúa đội trưởng nữa. Nhưng Khang Miễn hôm qua vừa đi trước vừa say khướt, lấy đâu ra con mắt thứ ba để nhìn thấy cảnh Yến Ninh bế Dư Thanh. Vậy nên, Chu Hoành nhanh chóng chạy vào phòng tập, mở Weibo và đưa cho hai người xem một đoạn video ghép hình ảnh của cả hai từ các fan hâm mộ. Hóa ra, có một fan may mắn đã chụp được cảnh hai người ở quán lẩu tối qua. Dù chất lượng hình ảnh không được tốt, nhưng vóc dáng và gương mặt nổi bật của cả hai đã tố cáo tất cả. Dòng trạng thái từ người đăng bài còn gào thét như thêm dầu vào lửa. Mọi người ơi, tôi nghĩ lần này tôi đã ship chúng couple thật rồi a. Ngọt quá đi mất trời ơi. Kèm hình ảnh, bức ảnh hiện rõ hai nhân vật chính đang rất điềm tĩnh ăn cháo sườn rau xanh do cô chủ quán nấu. Chu Hoành nhìn ảnh rồi lén liếc sang Dư Thanh. Anh ấy hiểu rõ mấy tính toán nhỏ trong lòng anh, nên cảm giác cực kỳ căng thẳng. Trong giới eSport, việc các fan ghép cặp giữa các tuyển thủ không phải hiếm, nhưng mọi người đều hiểu ngầm rằng tất cả đều chỉ là giả. Riêng Dư Thanh thì khác, khả năng giả thành thật là rất cao. Chu Hoành hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh mình lại. Vậy đi Yến Ninh, tối nay em mở livestream đi. Không cần dài, coi như buổi phát sóng mừng sinh nhật, 2 tiếng là được rồi. Trong lúc đó tiện thể nói luôn rằng em và Dư Thanh chỉ là đồng đội bình thường thôi. Thế là ổn. Yến Ninh còn chưa kịp trả lời thì Dư Thanh đã chen ngang. Cậu không thấy như vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. À, Dư Thanh ba miếng hết chén cháo, đứng dậy vỗ nhẹ vai Chu Hoành. Giờ trong giới eSport, chuyện fan service đầy ra đấy, không nói đâu xa, đội mình còn có một cặp làm gương kìa. Khang Miễn cứ rảnh là lôi Châu Tùng Dục đi song hành. Mà ực kính của Châu Tùng Dục lúc nào chẳng lượn lờ trong phòng stream của Khang Miễn. fan ship thì cứ vui vẻ thoải mái, nhưng chẳng ai coi là thật cả. Nghe Dư Thanh nói, Chu Hoành cũng tự thấy mình lo xa quá. Chủ yếu là vì Khang Miễn với Châu Tùng Dục đều là trai thẳng chính hiệu. Còn Yến Ninh thì anh ấy không chắc, nhưng Dư Thanh lại là hàng thật giá thật. Chu Hoành xua tay, thôi vậy, không nhắc đến nữa, nhưng mà phát sóng thì vẫn phải làm. Lát nữa trên livestream em đăng một danh sách phúc lợi, dù sao mừng sinh nhật cũng phải có gì đó đặc biệt. Thật ra, phúc lợi sinh nhật của tuyển thủ cũng chỉ quanh quẩn mấy kiểu như nhảy múa, làm nũng, cosplay nữ, nhưng nhìn Yến Ninh, mấy cái này xem ra đều không khả thi. Chu Hoành đau đầu, cuối cùng chỉ còn lại mấy ý tưởng nhạt nhẽo như lập đội kéo rank cùng fan. Thế thì phát sóng kiểu gì cho hấp dẫn đây? Chu Hoành quay lại, hỏi Yến Ninh, à, Tiểu Ninh Ninh, em có tài lẻ nào không? Yến Ninh ăn xong chén cháo, khẽ nhíu mày, thực ra cậu không để tâm lắm đến mấy chuyện này. Dù gì thì hồi trước để được các đội tuyển chú ý và tăng lượt theo dõi phòng stream, cậu còn từng nhuộm tóc xám vì thua PK cơ mà. Nhưng bây giờ Chu Hoành đã tự động loại mấy gợi ý phiền phức ra, Yến Ninh cũng không muốn khiến anh ấy khó xử thêm. Yến Ninh đáp, hát, chơi violin, nếu không được, em có thể, mặt không cảm xúc, cậu bổ sung, livestream hít đất hoặc kéo xà ngang. Đó được coi như đã cho Chu Hoành kha khá lựa chọn rồi. Anh ấy gật gù hài lòng, lập tức đăng bài lên tài khoản chính thức của đội, công bố danh sách phúc lợi như sau. 1. Kéo đàn violin. 2. Hát tình ca tặng người xem. 3. Chơi một trận game đôi ngọt ngào cùng fan. 4. Thực hiện 10 lần hít xà đơn. 5. Chống đẩy 20 cái. Chu Hoành nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì khác, cuối cùng thêm vào một nhiệm vụ là đọc lời chúc cho người xem. Khang Khang, người từng mặc váy, làm nũng, nhảy múa, Khang Miễn, thế này không công bằng chút nào. Câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra, ánh mắt hờ hững của Yến Ninh đã quét qua, khiến Khang Khang đáng thương lập tức im bặt. Yến Ninh tiện tay chia sẻ bài đăng của tài khoản chính thức, khiến Weibo lập tức trở nên náo nhiệt. Thật ra thì tôi không dám tưởng tượng cảnh ếch mặc váy nhảy múa làm nũng, nhưng tôi cũng không ngờ lại có cả hình phạt nữa. Không yêu cầu gì nhiều đâu. Nếu làm hít xà đơn thì có thể mặc áo ngắn hơn một chút không? Chỉ cần ngắn hơn là được. Chị em à, đừng nghĩ nữa. Không mặc được không? Tất nhiên là không được không mặc. Nhưng sau khi giao lưu thân thiện với Yến Ninh, cuối cùng cậu lên sóng với một chiếc áo sơ mi cài không hết cúc, cố ý để hở ba chiếc, lộ ra phần cơ ngực mờ mờ ẩn hiện. Yến Ninh nhìn thì gầy, nhưng cởi áo ra lại rất có cơ bắp, đúng chuẩn kiểu, mặc thì gầy, cởi thì săn chắc. Buổi livestream được lên lịch vào 8 giờ tối, trước khi Yến Ninh vào phòng phát sóng, đã có gần 100 vạn người xem tụ tập chờ sẵn. Vừa khi cậu xuất hiện, số lượng người xem lập tức tăng vọt. Cách chương